Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Chương 394 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 55. Chương 394 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 55 thực mau. Liền nhìn thấy hai cái đệ tử giá một cái Thanh Sơn phái nữ đệ tử đầy người chật vật xuất hiện ở mọi. Người trước mắt kia âm nhu người thưởng thức đoàn đao. Cười nói, hảo. Đem ngươi nhìn đến hết thảy đều nói cho mọi người, kia nữ đệ tử ngã trên mặt đất. Ánh mắt nhìn ở đây khí thế cường đại kiếm phái trưởng môn, run rẩy mở miệng ta. Ta từng nhìn thấy, Đồ Khả Tình trên mặt hoa thai ấn ký, còn có nàng giết người moi tim, ta tránh ở đại thụ hạ, mới tránh thoát, càng nói nàng thanh âm càng nhỏ, nói. Kia nữ đệ tử ánh mắt theo bản năng liếc hướng về phía cô Tô Khuynh biểu tình không có. Bất luận cái gì dao động, hắn chỉ là tiến lên một bước. Đem Đồ Khả Tình hộ ở phía sau, nữ đệ tử hai mắt rưng rưng, lúc này. Ngô Thiên Tông Tông chủ tay cầm quạt xếp, khuôn mặt văn nhã, xem ra. Đã có kết luận Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn lạnh như băng, một khi đã như vậy. Kia này yêu vương hôm nay cần thiết sạn còn chưa có nói xong. Ngã trên mặt đất nữ đệ tử bỗng nhiên lắc đầu không. Không, ta nói dối, không phải như thế. Nàng không biết vì sao hoảng loạn lên, nàng này đột nhiên phản ứng. Làm ở đây người đều yên tĩnh, kia nữ đệ tử vội vàng nói, Đồ Khả Tình chưa từng giết người moi tim. Nàng cũng không có gì bớt, nàng chỉ là bị người hạ hoa độc, có người muốn hại nàng, là Thanh Sơn phái. Ngoài cửa đệ tử Hàm Linh Phi, nàng vừa nói lời này, một bên đi xem cô Tô Khuynh thần sắc, xem hắn sắc mặt thoáng hòa hoãn. Tầm mắt nhìn về phía nàng, nữ đệ tử kia hoảng loạn bộ dáng như là đã chịu trấn an giống nhau, nàng nhìn về phía Đồ Khả Tình phương hướng. Chỉ là ánh mắt nhưng vẫn ở cô Tô Khuynh trên mặt nàng hai mắt đỏ bừng, sư huynh dạy dỗ các đệ tử. Phải đoan chính, muốn thành thật, hôm nay cuối cùng không cô phụ sư huynh dạy dỗ, nói thời điểm. Nàng lại nhìn Đồ Khả Tình, trong mắt vẫn là không thể ức chế dâng lên hâm mộ cùng ghen ghét ánh. Mắt Đồ Khả Tình, người cũng thật làm nhân đố kỵ, mặt khác kiếm phái người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bị cái này. Chứng nhân lâm thời sửa miệng, còn có miệng nàng nói ra cái kia kêu Hàm Linh Phi người, còn lại năm. Đại kiếm phái trưởng môn tất cả đều nhìn về phía cái này nữ đệ tử kia sắc mặt âm nhu người. Trên mặt tuy mang cười, nhưng là nói chuyện lại cắn chặt răng, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại nói. Tổng không thể bạch bạch bôi nhọ người khác, nữ đệ tử tóc tán loạn. Nàng lắc đầu. Thần sắc kiên định chính là Hàm Linh Phi cấp Đồ Khả Tình hạ độc. Ta đều thấy được nàng cho ta rất nhiều bạc, trả lại cho ta một kiện lợi hại binh khí, nói đến nơi này. Kia nữ đệ tử lại nhìn thoáng qua cô Tô Khuynh, Hàm Linh Phi cùng nàng nói. Chỉ cần Đồ Khả Tình đã chết, sư huynh mới có thể xem đến nàng, hiện giờ đi đến hôm nay này một bước. Còn kém một chút liền tất cả đều thành công, nhưng là nàng đổi ý, đại khái. Này còn lại năm đại kiếm phái người cũng đều không hiểu, cô Tô Khuynh ở Thanh Sơn phái. Rốt cuộc ý nghĩa cái gì, hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hắn làm gương tốt, hắn thiên phú dị bẩm lại chưa từng xem thường người, tại nội môn nữ đệ tử trong lòng. Hắn là toàn bộ tín ngưỡng cùng đi tới động lực, hắn nói làm người muốn thành thật. Phải đoan trang, muốn thủ tín, muốn không thẹn với lương tâm ơ siêu ngươi vô pháp tưởng tượng, mỗi cái nội môn nữ đệ tử đều là như thế này yêu cầu chính mình, hắn là đi tới phương hướng, chỉ là. Này hết thầy, ở Đồ Khả Tình phản bội sư môn lúc sau, liền tất cả đều không giống nhau, hắn vì nàng gánh tội thay. Vì nàng bị phạt, hắn không có một câu câu oán hận, đứng ở các nàng cung phụng thần đàn người. Hiện giờ bởi vì một nữ tử, bị như vậy khổ, Đồ Khả Tình, thật đúng là vạn ác chi nguyên, thật đúng là làm người hâm mộ a. Tấu chương xong, hết chương.